Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, chính là các ngươi ba cái. Loạn thế đao lang tiếng kêu thảm thiết, vẫn còn tiếp tục, hắn từ trước đến giờ cũng là lấy gan to bằng trời tự xưng là. Nhưng, tuyệt mệnh độc sư, phong quân vong này một tay tùy ý mà lại khủng bố công kích. Thực tại là quỷ dị. Tiền bối, xin người trước tiên tha thứ đao lang đi. Trương kia vạn năm vụ lộ tầm tia võng, ta cho ngươi chính là. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng. Phong quân vong nghe vậy, cực thong dong u nhã khẽ mỉm cười, há mồm cách không hút một cái. Loạn thế đao lang trên người mọc ra những kia dây leo, lại lấy một cái nhanh chóng tốc độ hướng về trong thân thể chui trở lại. Quá trình này lại là đau đến dị thường. Đau đến loạn thế đao lang oa oa kêu thảm thiết. Vèo, chờ đến hoàn toàn xuyên sau khi đi vào. Đạo kia xanh thảm chỉ mang. Bắn ngược mà quay về. Trở lại phong quân vong trong tay. Lần này, Phương Tuấn Mi thấy rõ một ít. Mơ hồ nhận ra được. Đạo kia chỉ mang bên trong. Tựa hồ còn chen lẫn món đồ gì. Không phải một đạo đơn giản chỉ mang. Cho ta, phong quân vong hướng Phương Tuấn Mi duỗi duỗi tay. Hết sức thả ra ngoài uy thế. Đã thu lại mấy phần lên. Phương Tuấn Mi không nói một lời. Lấy ra trương kia màu vàng vạn năm vụ lộ tầm tia võng đến. Đạn hướng đối phương. Phong quân vong tiếp nhận. Nhìn một chút. Thỏa mãn thu hồi. Nhưng không có lập tức rời đi, mà là ôn hòa cười một tiếng nói, vật ấy đối với ta có tác dụng lớn, bất quá lão phu còn muốn mấy phần ra mặt, sẽ không trắng muốn chương này vạn năm vụ lộ tầm tia võng. Những này tiên ngọc, coi như là ta cho các ngươi bồi thường đi. Nói xong, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Thu dọn lên, ba người nghe vậy. Trong mắt sáng một cái, một vị này trong truyền thuyết lão ma đầu. Hành sự tuy tà, nhưng làm người tựa hồ không có như vậy xấu a. Loạn thế đao lang vết sẹo vẫn không có tốt, liền đã quên đi rồi đau. Con người đảo một vòng, nói rằng, tiền bối, có không có thần thức công pháp a? Dùng thần thức công pháp bồi thường cũng có thể a. Phong quân vong nghe vậy. Hướng về hắn xem ra, trên mặt lại một lần nữa hiện lên cái kia tao nhã. Lại làm người sờn cả tóc gáy vậy nụ cười. Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô xem trái tim nhảy một cái. Đột nhiên nâng lên, thật muốn đem loạn thế đao lang trương này phá miệng cho xé ra. Người tiểu tử này, lá gan ngược lại không tệ. Phong quân vong lấy ra một cái túi đựng đồ đến. Ném cho Phương Tuấn Mi, lại gánh vác lên hai tay, nhìn một thân đỏ loạn thế đao lang, đầy hứng thú cười, tu sĩ tầm thường, chúng rồi ta chủng linh nhất chỉ, xem đều không dám nhìn nữa ta một mắt, ngươi lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Loạn thế đao lang rút cảm lạnh khí, lặng lẽ cười nói, cái kia đều là bởi vì tiền bối tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi. Tu chân giới những kia đồn đại đều hiểu lầm tiền bối. Nhỏ nhỏ một cái vỗ mông ngựa đến. Phong quân vong nghe tựa hồ rất hài lòng. Mỉm cười gật đầu. Lại hỏi. Trong giới tu chân đều là nói như thế nào ta? Loạn thế đao lang nghe vậy. Nhưng là lập tức choáng váng lên. Cảm giác được chính mình nâng lên tảng đá đập chính mình cước. Vấn đề này trả lời không được. Lại là muốn chọc giận đối phương a. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu mặt đen, nói, phong quân vong quát chói tai một tiếng, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh túc xuống, loạn thế đao lang ánh mắt lóe lóe, cuối cùng lắc lắc răng nói tới, bọn họ nói tiền bối năng khiếu tài tình thượng giai, nhưng tính tình lại quái đản ghen tị, đối với sư trưởng vô lễ. Đối với cùng thế hệ vô nghĩa, thần thông đại thành sau, đem tông môn từ trên xuống dưới đồng thời độc giết. Tốc độ nói nhanh chóng. Sau khi nói xong, Loạn Thế Đao Lang lập tức lại chuyển đề tài, nói bổ sung, nhưng vãn bối ba người, hôm nay gặp mặt tiền bối hành sự, nhưng là lại vạn vạn không tin. Phong Quân vong ánh mắt, giờ khắc này đã phức tạp thâm thúy lên, trên mặt không còn một nụ cười, giữa hai lông mày tự nhiên không vui cùng u buồn về, cũng là càng thêm nồng nặc lên. Nghe được câu cuối cùng, nhìn chăm chú hướng về Loạn Thế Đao Lang, các ngươi ba người, vì sao không tin? Phong Quân vong nhàn nhạt hỏi. Loạn Thế Đao Lang nghe nuốt nước miếng một cái, lại một lần cảm giác được chính mình ở tìm đường chết. Đầu óc chuyển động, cắn răng lại nói, tiền bối hành sự tuy tà, nhưng lấy đồ của chúng ta, rồi lại đưa ra bồi thường. Có thể thấy được là có nguyên tắc điểm mấu chốt. Nhân vật như vậy, sao sẽ làm ra cái kia khi sư diệt tổ sự tình đến? Phương Tuấn Mi cùng Bất Chu Nô nghe đồng thời ở trong lòng cho Loạn Thế Đao Lang điểm tán. Phong Quân vong tựa hồ cũng rất hài lòng, bản lên khuôn mặt nới lòng, lần thứ hai lộ ra cái kia u nhã thong dong ý cười đến. Gật đầu một cái nói, tuy rằng đều là biên đi ra, hy vọng ta bỏ qua cho các ngươi lời nói dối, nhưng ta dĩ nhiên bất ngờ rất có lợi. Toán tiểu tử ngươi qua loa qua ải. Ba người nghe vậy, chỉnh tề thở phào nhẹ nhõm, vô cùng không tiền đồ. Đối phương hỉ nộ vô thường tính tình, thực sự là quá cho tâm thần người áp lực. Phong Quân vong rốt cục xoay người, giống như muốn rời khỏi, nhưng mới bước ra một bước lại dừng lại, xoay người lại, lần thứ hai nhìn về phía ba người. Trong đôi mắt tất cả đều là suy tư vẻ, cũng không nói lời nào. Ba tâm thần người lại một lần rét lên, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Phương Tuấn Mi hỏi, vẻ mặt đã đúng mực lên. Phong Quân vong không nói, lại chỉ chốc lát sau mới rốt cục mở miệng nói, ba người các ngươi tiểu tử, lá gan không sai, thủ đoạn cũng không sai, các ngươi vừa nãy tranh đấu ta đã thấy, đặc biệt là ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, dĩ nhiên hiểu không gian chi đạo, tiền bối quá khen rồi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, Phong Quân vong gật gật đầu, lại nói, thần thức công pháp, lão phu trong tay xác thực có, bất quá lại không thể tặng không các ngươi. Các ngươi nếu là muốn, vẫn cần giúp lão phu một ít bận bịu, nếu là làm tốt, lão phu đưa các ngươi một phần, lại có ngại gì? Ba người nghe vậy, trong mắt sáng ngời, đây thực sự là xoay chuyển tình thế. Hy vọng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Trong ba người, còn thuộc Phương Tuấn Mi bình tĩnh nhanh nhất, suy nghĩ một chút liền nói, tiền bối, lão nhân gia ngươi đều chuyện không giải quyết được, ba người chúng ta, chỉ sợ không thể ra sức. Lời vừa nói ra, Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô cũng ánh mắt lóe lóe. Phong Quân vong khoát tay nói, ta muốn các ngươi giúp ta làm, cũng không phải là bởi vì ta không làm được, chỉ là không tiện hiện thân mà thôi. Ta bây giờ dù sao cũng là truy nã chi thân. Ba người lúc này mới hiểu. Cái kia Phong Quân vong lại cười hắc hắc nói, huống hồ này mấy chuyện, ta tìm định ba người các ngươi tiểu tử, không làm cũng phải làm. Ba người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười khổ, đã tiên đoán được mấy phần chuyện kế tiếp, đảm bảo lại là phát một đống lời thề loại hình. Như vậy lão tà vật nhường ngươi chân chạy, sẽ dễ dàng nhường ngươi chạy mất sao? Đi theo ta, tìm nơi yên tĩnh, ta phải cố gắng sửa sang một chút. Phong Quân vong lại nói một câu, trước tiên bay đi. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, toàn theo hai người khác trên mặt nhìn thấy một cái suy chữ đến. Kiếm tu liên minh những nhiệm vụ kia tạm thời phỏng chừng là đừng nghĩ làm. Loạn Thế Đao Lang ném cho hai người một cái ánh mắt áy náy, còn không theo tới, muốn ta lại trở về mời các ngươi sao? Lạnh thanh âm nhàn nhạt từ phía trước trong sương mù truyền đến. Ba người lại trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời đi theo. thời gian uống cạn chén trà sau, một chỗ nhỏ hẹp trong hang động, khảm nạm ở trên vách động Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Loạn Thế Đao Lang cùng Bất Chu Nô Đà tỏa chữa thương. Phong Quân Vong lại là vừa suy tư, một bên hướng về một tấm trong ngọc giản, đánh màu vàng dấu ấn. Người này vẻ mặt chăm chú là một chuyện nào đó lúc dáng vẻ. Càng là có vẻ tuấn tú văn nhã, hoàn toàn không có một điểm tà khí tùm dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi. Tiền bối, có thể hay không hướng về ngươi thỉnh giáo mấy cọc sự tình? Phong Quân Vong không có nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, bất luận ngươi muốn biết cái gì, đều muốn trước tiên lấy ra thẻ đánh bạc đến. Lão Phu biết đến bí mật nhiều hơn nữa, cũng sẽ không duyên cớ nói cho người khác biết. Một gậy đánh tới, chính là như thế trục lợi. Tiêu chuẩn Đông Thánh vực tu sĩ diễn xuất. Phương Tuấn Mi cười cười nói, vãn bối cũng không phải là muốn tìm hiểu bí mật gì. Muốn hỏi sự tình, cũng tuyệt không phải cái gì bí mật lớn. Phong Quân Vong liếc hắn một cái nói, nói nghe một chút. Phương Tuấn Mi thấy hắn nhả ra, trong lòng vui vẻ, hỏi, xin hỏi tiền bối, tổ khiếu bên trên, là cảnh giới gì? Phong Quân Vong nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Nói rằng, tổ khiếu bên trên, là trí nhân cảnh, trí nhân bên trên, chính là nhân tổ ba cảnh, lên trên nữa là cái gì, ngay cả ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi hiểu, lại hỏi, xin hỏi tiền bối, là cảnh giới gì? Phong Quân Vong cười nói, tổ khiếu hậu kỳ. Phương Tuấn Mi hiểu lại hỏi, kiếm tu liên minh hai vị kiếm chủ đây? Phong Quân Vong nghe được vấn đề này, lại liếc hắn một cái nói, ba người các ngươi, đều là kiếm tu liên minh người sao? Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Phong Quân Vong cười hắc hắc nói, lão phu kia đưa các ngươi một câu lời khuyên, vẫn là sớm một chút rời đi cái kia liên minh tốt. Thanh y bạch y cái kia hai lão, đều là ăn tươi nuốt sống chủ, ngôn ngữ nơi sâu xa, giống như có thâm ý. Phương Tuấn Mi đang muốn truy hỏi, Phong Quân Vong đã giơ tay hắn nói, không muốn lại tra cứu cái đề tài này, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá hai người bọn hắn cảnh giới, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, nên cùng ta cũng như thế, là tổ khiếu hậu kỳ, bồi hồi ở trí nhân cảnh cửa lớn bên ngoài. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút thấp. Đường đường kiếm tu liên minh hai đại thủ lĩnh, liền trí nhân cảnh đều không có tu đến sao? Phương Tuấn Mi ở trong lòng, so sánh chính mình thân ở thế giới này, cùng hoàng tuyền giới chủ thế giới kia, luôn cảm thấy tựa hồ thấp một cấp độ to lớn, hay hoặc là trí nhân cảnh cường giả, đều ở những kia lịch sử càng lâu dài trong tông môn, hoặc là tụ tập đến trung ương thánh vực. Xin hỏi tiền bối, đối với chúng ta Vạn Kiếm Sơn Thành trước chúa tể thế lực Nguyên Thủy Kiếm Tông biết bao nhiêu? Phương Tuấn Mi lại hỏi, nghe được vấn đề này, Phong Quân Vong trong mắt, dị dạng tinh mang nhấp nhoáng, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ mà thôi, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, từ tốn nói, lòng hiếu kỳ là sẽ chết người, tiểu tử. Sau đó cũng không muốn lại tìm hiểu cái này Nguyên Thủy Kiếm Tông sự tình. Phong Quân Vong lạnh, lùng nói rằng, sắc mặt cũng lạnh nhạt mấy phần xuống. Một bộ không nữa dự định nhiều lời dáng vẻ. Phương Tuấn Mi thấy thế, hơi chắp tay, không hỏi thêm nữa, lại chưa tới nửa giờ sau. Phong Quân Vong cuối cùng đem ngọc giản kia bên trong nội dung thu dọn tốt. Đem thẻ ngọc đưa cho Phương Tuấn Mi. Trong vòng 60 năm, giúp ta đem những thứ đồ này thu thập được, ta liền truyền cho các ngươi một môn thần thức công pháp. Phong Quân Vong sáng sủa nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.